cục cưng bé nhỏ của tổng giám đốc hai mặt. Chương 6, sự kiên trì của Long Tịch Bảo. Góc truyện audio.com. Cả nhà các ngươi không ai là người tốt, cha ngươi mẹ ngươi là người xấu, anh trai ngươi cũng chẳng phải thứ tốt lành gì. Một bé gái béo mập căm giận chỉ vào mũi Long Tịch Bảo nói. Ta không cho phép ngươi nói về họ như vậy, ngươi dựa vào cái gì nói như thế hả? Long Tịch Bảo trừng mắt nhìn con heo nhỏ kia lạnh lùng nói. Cha mẹ ngươi hại cha ta mất việc làm, hại mẹ ta rời khỏi ta cùng cha, anh ngươi là con của họ, đương nhiên là người xấu. Heo nhỏ giống lớn nói. Việc đó chỉ có thể chứng minh cha ngươi không giỏi giang gì, mẹ ngươi là kẻ mê tiền nên rời bỏ cha và ngươi, nhìn ngươi như vậy, lớn lên khẳng định cũng là người chẳng có tích sự gì, bởi vì ngươi là do cha mẹ ngươi sinh ra. Ha ha, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Long Tịch Bảo tràn đầy khinh miệt nhìn con heo nhỏ cười lạnh ra tiếng. Con heo nhỏ giận tiến lên dùng sức đẩy bé, thân mình nho nhỏ lập tức té ngã trên đất, tay chân đều xây xước, bé không khóc cũng không nháo, đứng dậy đạp con heo nhỏ kia một đạp. Tưởng rằng con heo nhỏ ấy vẫn là bình an đứng ở tại chỗ, không có cách gì, trọng lượng chênh lệch quá nhiều. Tiểu Trư giật mái tóc dài của bé, hai tay mập mạp nhắm ngay khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của bé mà đánh mãi đến khi bị bé trai thầm mến Long Tịch Bảo xông ra giải cứu, chỉ thấy Long Tịch Bảo vẫn không khóc tiếp tục đánh. Cuộc chiến kết thúc khi có sự ngăn cản của thầy giáo. Long Tịch Bảo ngồi trên xe, đau đầu nghe lái xe than vãn. Trời ạ, cô chủ, sao lại biến thành thế này, có đau không? Đều là ta sai, ta không bảo vệ tốt được tiểu thư. Chú Vương, cháu không sao, chỉ là không cẩn thận té ngã, chú đừng tự trách mình nữa. Long Tịch Bảo ngoan ngoãn an ủi chú lái xe đang hoảng loạn. Nhìn xem, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp sưng đỏ, vài chỗ bị chảy máu rồi, đau không? Vương Phong đau lòng hỏi, cô chủ vừa ngọt ngào vừa đáng yêu, luôn đối tốt với bọn họ, có cái gì ăn ngon đều mang ra cùng nhau chia sẻ, anh cũng rất quý mến cô chủ. Không đau chú Vương, mau lái xe đi, cục cưng rất đói bụng nha. Long Tịch Bảo làm nũng, lắc lắc cánh tay Vương Phong, hy vọng anh đừng lớn tiếng nữa. Được được, về nhà, cô chủ chắc đói bụng lắm. Vương Phong tăng tốc độ sợ đứa bé đáng yêu này đói bụng. Về nhà, Long Tịch Bảo cúi đầu đi nhanh về phòng mình, nhưng... Đứng lại, Amy chạy cái gì, không phát hiện anh cùng Hiên ở trong này sao? Long Tịch Bác nghi hoặc nhìn đứa bé đang cúi đầu kia, tại sao hôm nay bé không chạy đến trong lòng bọn họ? Anh Bác, anh Hiên, em hơi mệt, ha ha, em về phòng trước nha. Long Tịch Bảo thật cẩn thận, cục cưng lại đây, Long Tịch Hiên ôn nhu mở miệng, em lên lầu thay quần áo trước, nóng quá, người nào đó còn cố dãy rủa. Long Tịch Bác nhíu nhíu mày, trực tiếp đứng dậy bắt lấy bé. Mang cục thịt nhỏ ngồi trên sofa, Long Tịch Bác lập tức phát hiện cô bé hôm nay lạ lạ, váy nhuốm bẩn, đầu gối cùng cánh tay nhỏ bé xây xước. Sau đó, Long Tịch Bảo ngẩng đầu lên, thành âm trầm thấp từ trong miệng anh thốt ra, anh không muốn dọa cô nhóc kia, nhưng anh không khống chế được. Anh Hiên, Long Tịch Bảo tay chân muốn hướng đến bên người Long Tịch Hiên, ô, anh Bác thật đáng sợ nga. Long Tịch Bác đem bé ôm vào trong ngực không cho bé chạy, tiểu gia hỏa này rất tinh danh, biết Long Tịch Hiên rất cưng chiều bé, mỗi lần anh tức giận bé liền trốn trong lòng Long Tịch Hiên. Nâng khuôn mặt bé lên, khuôn mặt nhỏ nhắn sưng đỏ, làm cho Long Tịch Bác và Long Tịch Hiên đồng thời tản mát ra sát khí chăm. Góc truyện audio.com, miệng một lời hỏi, tại sao thế này, Long Tịch Bảo ngây ra một lúc trừng mắt nhìn, cắn cái miệng nhỏ nhắn, ủy khuất nói. Người ta không cẩn thận ngã, Long Tịch Bác nhíu nhíu mày kiếm ôn nhu nói, nga thì ra là thế, Long Tịch Bảo cười ngọt ngào gật đầu, kết quả, gào thét nước miếng bắn khắp người bé, em cho là anh ngu ngốc sao, em cư nhiên dám nói dối, Long Tịch Bác tức giận hét lên, đem bé lật ngược lên đùi mình, không khách khí bép lên mông bé. Ba, à anh Bác, ô đau, anh Hiên cứu em. Long Tịch Bảo khóc òa lên, Long Tịch Hiên vội vàng ngăn lại, đem đứa bé đang khóc thảm thương ôm vào trong lòng. Bác đừng như vậy, hừ, cục cưng ngoan, nói cho anh Hiên biết chuyện này là sao. Long Tịch Bảo che mông nhỏ, nhận cái trừng mắt của Long Tịch Bác bắt đầu meo meo meo meo nói. Bạn học ta nói xấu cha mẹ em, mắng nó chửi lại em, rồi em và nó đánh nhau, thực xin lỗi. Anh Bác ngươi đừng giận nữa, cục cưng biết sai rồi. Long Tịch Hiên sờ tóc cô nhóc một câu cũng không nói. Long Tịch Bác tác gắt gao nhìn chằm chằm khuôn mặt bé. Nửa ngày sau, là đứa nào, Long Tịch Bảo ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên, nhìn Long Tịch Bác. Không nói cho anh Bác, cục cưng muốn tự mình báo thù. Giờ phút này vẻ mặt cô bé rất kiên trì, khác hẳn với thường ngày luôn nhu nhược. Long Tịch Bác sửng sốt một chút, vì sao, bởi vì cục cưng phải bảo vệ các anh và cha mẹ, các anh là người rất quan trọng đối với Tịch Bảo. Long Tịch Bảo chân thành nói, Long Tịch Bác ôm lấy cục thịt nhỏ, trong lòng cảm động không thôi, miệng vẫn cứng rắn. Vì cái gì, em cũng không phải là em chúng ta. Long Tịch Bảo cứng ngắc một chút, thấp giọng nói. Em không phải người thân các anh đối với em tốt như vậy, các anh là người tốt, cục cưng thích các anh cho nên muốn bảo hộ các anh. Long Tịch Bác ôm chặt cục thịt nhỏ, sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của bé, nhẹ giọng hỏi. Còn đau không? Long Tịch Bảo lắc lắc đầu, mông hơi đau. Long Tịch Bác ngây ra một lúc, nhéo nhéo cái mũi nhỏ của cô bé. Còn dám nói dối nữa không? Long Tịch Bảo cau cái mũi nhỏ. Không dám nữa. Long Tịch Hiên cười cười. Cục cưng, đến đây, anh Hiên mang em đi tắm rửa thay quần áo, sau đó ăn cơm chiều. Long Tịch Bảo ôm cái mông đau hướng đến Long Tịch Hiên, để anh ôm bé đi tắm rửa. Thấy họ đã đi xa, Long Tịch Bác lấy di động bấm dãy số. Là ta, Long Tịch Bác nghe đây, ta muốn hiệu trưởng hiện tại cắt chức, để Chu Toàn lên thay, đổi toàn bộ thầy cô giáo thành người của ta, tùy thời tùy chỗ bảo hộ cô chủ, không cho phép bất cứ ai khi dễ cô. Nhưng mà cậu chủ, tổ chức không có người thích hợp làm thầy cô giáo. Không có thì đi tìm, tìm không thấy thì cậu cũng từ chức đi, đúng rồi, chọc thủng mắt, đánh gãy tay thầy giáo chủ nhiệm của Tịch Nhi, cứ thế mà làm ta cúp mắt đây. Phượng Kiệt nhìn chằm chằm di động cậu chủ, thật sự là càng ngày càng giống Long Phi Tịch. Thật sự là sạch sẽ lưu loát, có đủ quyết đoán, đủ tàn nhẫn. Cách chương.